Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1228 Từ Quan. Chương 1228 Từ Quan Nguyên Lập tuyển người tiếp quản Giang Nam Ám Bộ. Hắn liền bắt đầu ở kinh thành chọn lựa khởi sát sự bộ làm công nơi tới, sát sự bị nghi ngờ có liên quan cơ mật, cùng lục bộ cùng tồn tại một chỗ nhiều có bất tiện. Cho nên ta tưởng ở kinh thành tuyển một chỗ làm công, Triệu Hàm Chương đáp ứng rồi. Làm hắn ở triều đình bất động sản chọn lựa, Nguyên Lập nhất thời không tuyển ra tới. Quyết định trước trị mặt, hắn cảm thấy vết sẹo hỏng rồi trên mặt phong thủy. Lúc này tuyển chỉ chưa chắc là hảo thời cơ. Dù sao muốn ăn Tết, những việc này đều là năm sau bắt đầu làm. Cho nên không nóng nảy, hắn ngày hôm sau liền tiến cung đi tìm Triệu Hàm Chương thỉnh thái y. Triệu Trình chính thức thượng sơ từ quan. Cái này làm cho cả triều văn võ kinh ngạc. Còn tưởng rằng hắn cùng Triệu Hàm Chương cãi nhau, sôi nổi khuyên hắn. Triệu Hàm Chương vốn dĩ tưởng lập tức phê, thấy nhiều người như vậy đi khuyên hắn, dứt khoát đem từ quan tin áp xuống, lẳng lặng chờ. Triệu Trình chỉ nói chính mình học thức không đủ, cho nên muốn ra cửa du học mấy năm, kiên trì muốn từ quan. Hắn không biết đây là thế nhân vấn đề, vẫn là chính mình vấn đề. Triệu Hàm Chương cách này vị trí càng ngày càng gần, nhưng cơ hồ không người ngăn cản nàng. Ngăn cản nàng người cũng không phải vì trung hiếu nhân nghĩa, mà là vì chính mình ích lợi. Triệu Trình tưởng không rõ, Đại Tấn là đến vị bất chính, nhưng Triệu Hàm Chương như thế cướp đoạt chính quyền, chẳng lẽ liền chính sao? Bất luận Tấn như thế nào đến quốc, bọn họ hiện tại đều là Tấn thần. Tấn đế nếu vô năng tàn bạo còn chưa tính, vì nhân nghĩa cũng đương phản chi, nhưng đương kim tuổi còn nhỏ, vẫn chưa làm ác. Hắn tuy không phải phi thường thông minh, nỗ lực học tập, chưa chắc không thể trở thành mặc cho đủ tư cách quân chủ. Triệu Trình thừa nhận chính mình đối tiểu hoàng đế có tình thầy trò, nhưng mặc dù trừ bỏ phần cảm tình này, hắn như cũ cảm thấy đương cấp tiểu hoàng đế một cái cơ hội. Nhưng hắn tự giác khuyên bất động Triệu Hàm Chương, cũng khuyên bất động tông tộc, cho nên nói bất đồng, chỉ có thể rời đi, tự cấp tiểu hoàng đế dạy học này một năm. Hắn không ngừng cấp Triệu Minh viết thư, còn đem tiểu hoàng đế công khóa gửi cấp Triệu Minh xem. Triệu thị bên trong, nếu Triệu Minh nguyện ý đứng ở hắn bên này, kia hắn liền có khuyên động Triệu Hàm Chương tư bản. Đáng tiếc, vốn dĩ phi thường phản đối Triệu Hàm Chương làm Triệu Minh lại kiên trì giữ gìn khởi nàng tới, cũng viết thư trách cứ hắn, lấy cao đức quảng cáo dùm beng chính mình, lại là nhất vô đức người, lời này quá tàn nhẫn. Triệu Trình đơn phương cùng Triệu Minh tuyệt giao, Triệu Hàm Chương cũng không biết Triệu Minh ngầm còn giữ gìn nàng một phen. Thấy đại gia thay phiên ra trận đều khuyên không được Triệu Trình, hắn lại hai lần thượng sơ từ quan sau, nàng liền đáp ứng rồi. Triệu Trình đối chính mình đặc biệt tâm tàn nhẫn, một thuận lợi từ quan, lập tức thu thập đồ vật liền phải rời đi kinh thành, thất thúc tổ tức điên. Mỗi ngày từ hắn ra môn con đường phía trước quá đều có thể nghe được hắn trung khí mười phần chửi bậy thanh. Ngay từ đầu chính là mắng Triệu Trình, đến sau lại liền Triệu Hàm Chương đều mắng. Nếu không phải ngũ thúc tổ ngăn đón, hắn phi giết đến kinh thành chất vấn Triệu Hàm Chương không thể. Hắn kiên định cho rằng tử đồ cũng chỉ biết đọc sách, nhất định là có người khi dễ hắn. Triệu Hàm Chương còn không giúp hắn, hắn lúc này mới muốn từ quan. Thất thúc tổ thậm chí âm mưu luận khởi tới, chẳng lẽ là bởi vì phong ta đào Chu hầu sự, nàng thu sau tính sổ. Triệu Tùng không nói gì nói, tam nương như thế nào như thế keo kiệt. Huống chi, phong hầu sự vẫn là nàng chủ động nhắc tới. Có thể thấy được nàng đánh đáy lòng cho rằng ngươi có tư cách phong hầu, ta cũng cảm thấy ta có. Triệu Hồ mắng mệt mỏi, ngồi xuống uống một miệng trà tiếp tục mắng. Kia nhất định là nàng làm Tử Đồ làm gì chuyện xấu. Mà Tử Đồ nhẹ nhàng quân tử, cho nên không muốn, nàng liền bức Tử Đồ từ quan, hảo hắc tâm a. Nhà của chúng ta từ lão đến ấu toàn vì nàng sử dụng. Ta cho nàng tiền, Tử Đồ cho nàng dạy học sinh, Chính Nhi cho nàng làm cu ly. Chúng ta một nhà ba người đều như vậy mệt nhọc, không có công lao cũng có khổ lao đi. Kết quả nàng một lời không hợp liền bức người từ quan. Như vậy lòng dạ hẹp hòi, ta chờ quả thực vô pháp sống nha. Triệu Hàm Chương tới tiễn đưa, cách thật xa liền nghe được. May mắn nàng lúc trước đè ép từ trước tin, còn chờ hắn thượng hai lần mới đáp ứng, bằng không bên ngoài không biết muốn truyền thành cái dạng gì. Triệu Hàm Chương sải bước quẹo vào sân. Thất thúc tổ, ta là keo kiệt như vậy người sao? Triệu Hồ thấy nàng, hừ một tiếng xoay qua thân mình đi đưa lưng về phía nàng. Mắng hai ngày, nàng nhưng rốt cuộc tới. Triệu Hàm Chương đem để tới hai vò rượu giao cho hạ nhân. Ta tới cấp trình thúc phụ tiễn đưa. Triệu Hô khí trực tiếp xoay người nộ mục nàng. Ngươi không nói khuyên người lưu lại, ngươi thế nhưng còn tới tiễn đưa. Ngươi có biết hay không, hôm nay 25, lại có 4 ngày liền ăn Tết. Ta biết nha, Triệu Hàm Chương nói, hôm nay triều đình phong ấn, cho nên ta mới có không tới gặp trình thúc phụ, bằng không ta chỉ có thể ngày mai đến cửa thành tặng người. Nàng tả hữu nhìn sau hỏi, trình thúc phụ đâu, hắn đồ vật thu thập đến như thế nào? Triệu Tùng giữ chặt nổi giận đùng đùng Triệu Hô, ngươi mau cho ngươi thất thúc tổ giải thích lập tức đồ từ quan nguyên nhân đi. Lại nháo đi xuống, toàn kinh thành đều phải xem chúng ta Triệu gia chê cười. Triệu Hàm Chương trầm mặc. Triệu Tùng cùng Triệu Hô tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì bọn họ thật sự không nghĩ ra được Triệu Trình từ quan nguyên nhân a, hắn lại không nói một lời, làm cho bọn họ muốn tìm hiểu đều tham không đến. Triệu Hàm Chương đối thượng bọn họ sáng ngời có thần hai mắt, đặc biệt là Triệu Hô. Cặp mắt kia có thần đến độ sắp phun phát hỏa. Nghĩ đến tòa nhà bên ngoài vây quanh những cái đó xem náo nhiệt cùng tìm hiểu tin tức người, đích xác không thể lại làm Triệu Hô như vậy mắng đi xuống. Vì thế nàng nói, ta không phải người tốt. Triệu Hô gật đầu. Điểm này hắn sớm biết rằng, nhà ai người tốt có thể ngồi vào nàng vị trí này thượng. Triệu Hàm Chương liền thong thả ung dung nói, vừa không là người tốt, tự nhiên phải làm một ít ác sự. Trình thúc phụ đọc sách, phẩm đức cao thượng, trung hiếu nhân nghĩa, mọi thứ không thiếu, trong đó này trung vì chúng mỹ đức đứng đầu. Triệu Hô, hừ, thiếu cho hắn tâng bốc. Người trình thúc phụ nhưng bất trung với Tấn Thất, hắn sớm liền nói quá, muốn cho thiên hạ yên ổn, phi Tấn Thất mai một mới có thể, nhưng trước khác nay khác. Lúc này tiểu hoàng đế là trình thúc phụ học sinh, Triệu Hô còn muốn phủ nhận. Đột nhiên nhớ tới Triệu Trình kia luôn là dư thừa tình thương của cha, hắn đối học sinh thực hảo, hảo đến Triệu Hô đều nhịn không được ghen ghét. Hắn mang học sinh, mặc kệ là gia tộc con cháu, vẫn là bên ngoài quan hệ thông gia nhóm tắc lại đây hài tử, hoặc là sau lại đương thái học tế tử sau thu học sinh, hắn toàn đương thân tử giống nhau dạy dỗ. Triệu Chính đương Lạc Dương huyện lệnh sau vì cái gì quá đến như vậy túng quẫn, chính là bởi vì hắn có Triệu Trình cái này cha. Hắn cha không giúp được hắn một chút không nói, còn luôn là lấy Triệu Chính bổng lộc đi trợ giúp nghèo khó học sinh. Triệu Hồ chính là tưởng sửa lại hắn cái này hư tật xấu mới không cho hắn tiền, ngầm trộm trợ cấp Triệu Chính, còn không thể cấp tiền mặt, đến đổi thành ăn dùng đồ vật mới được, bằng không căn bản giữ không nổi. Triệu Hô một chút liền nghĩ tới, hắn nhất định là đem tiểu hoàng đế đương lúc học sinh giống nhau yêu thương thượng, lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn càng khí. Đằng một chút đứng lên, tại chỗ xoay vòng vòng, này bạo nộ thái độ sợ tới mức đi phùng bát trà Triệu Hàm Chương thiếu chút nữa không cầm chắc. Đồ ngu, đồ ngu, ta như thế nào sinh tái như vậy xuẩn nhi tử. Sau đó ủy khuất khóc lớn lên. Ngũ ca, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Hắn đều có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì kia tiểu hoàng đế tưởng. Vì cái gì liền không thể đứng ở ta góc độ thượng suy nghĩ một chút. Bởi vì một sự kiện, hắn ghi hận ta 15 năm a. Triệu Hồ nhào vào Triệu Tùng trong lòng ngực oa oa khóc lớn, Triệu Hàm Chương phủng trà xem đến. Trợn mắt há hốc mồm, Triệu Tùng lý giải hắn, ôm hắn đầu thở dài vỗ vỗ. Sau đó chừng liếc mắt một cái thăm dò muốn xem Triệu Hồ nước mắt Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương yên lặng mà thu hồi tầm mắt, buông bát trà, đứng dậy hành lễ, sau đó yên lặng mà rời đi. Tấu chương xong, hết chương.